Chương 993, khí thế như hồng. Lúc đầu an tĩnh lại sát tràng lại ồn ào đứng lên, chỉ là lúc này chiến đấu nhân vật chính không phải Đế Tân, Khổng Tuyền còn có Lôi Chấn Tử, ngược lại là Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh tất cả mang theo một nửa chân tiên thẳng hướng Lục Áp. Lục Áp còn tốt đã dùng Ngọc Hư Tiên lệnh khống chế hơn phân nửa chân tiên, hiện tại song phương đều chiếm một nửa bắt đầu đối công. Chỉ là Dương Tiễn bên này nhân mã sĩ khí như hồng, từng cái đều anh dũng dành trước muốn hướng Lục Áp trên đầu chào hỏi. Mà Lục Áp bên này nhân số mặc dù thoáng chiếm ưu, nhưng là sĩ khí sa sút, vừa đánh vừa lui. Nếu không phải nguyên thần bị cái kia Lục Áp khống chế, mấy người liền muốn quay người đem Lục Áp giết. Lúc này Dương Tiễn, Lục Áp bọn hắn đã không ra nhờ bờ ơn ở tâm Đế Tân. Tạ Vân Phi không có giết Lục Áp, chính là trông cậy vào Lục Áp cái này gậy quấy phân heo có thể kiểm chế lại Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh còn có mấu chốt nhất cái kia trên trăm chân tiên. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng này trên trăm chân tiên chiến lực có thế không dung khinh thường, nếu là lại cùng bọn hắn chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ Kim Linh Thánh Mẫu cùng 10 vạn sĩ tốt nơi đó đều sẽ bị tiêu diệt hết. Tạ Vân Phi một kiếm trực chỉ Kim Linh Thánh Mẫu, bay về phía bên kia chiến đoàn. Hiện tại từ phía trên đỉnh phương hướng nhìn xuống đi, đã không nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu thân ảnh của bọn hắn, lít nha lít nhít đều là xiển giáo chân tiên thân ảnh. Bốn phương tám hướng tụ thành một cái đại cầu, không ngừng ngọ ngậy. Ở bên ngoài xem ra giống là tổ ong đồng dạng, còn không ngừng có chân tiên ra ra vào vào. Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử cùng ở bên người Đế Tân, hướng phía dưới bắn nhanh. Khổng Tuyên đã thu hồi sau lưng hư tướng, mà Lôi Chấn Tử tại trong bảo tháp bị Lý Tĩnh luyện chế thật lâu, nguyên khí dù sao cũng hơi hao tổn. Độn pháp triển khai lúc, hai cánh ở giữa thanh quang sáng tối chập chờn, thân hình thế mà đều có chút bất ổn. Hai người gặp cái kia nhúc nhích đại cầu, cũng biết Kim Linh Thánh Mâu đám người bọn họ chính rơi vào tuyệt cảnh, đều cắn chặt răng khổ chống đỡ lấy. Đột nhiên hai người đều cảm giác một tay khoác lên trên vai, một dòng nước gấm tràn vào, lúc đầu nặng nề thân thể nhẹ đi nhiều. Tạ Vân Phi hai tay phân biệt khoác lên Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử thân trên bên trên, trợ giúp cái này hai viên đại tướng hồi khí. Khổng Tuyên cảm kích quay đầu nhìn thoáng qua, đang muốn nói chuyện, lại nghe Đế Tân trầm giọng nói, không cần nói, một hồi còn muốn các ngươi hai người xuất lực đâu. Khổng Tuyên đem nói nuốt vào trong bụng, bận bịu điều tức vật khí. Chỉ qua mấy hơi, Đế Tân đã mang theo hai người bay đến chỗ kia đại cầu. Gặp bên ngoài những cái kia lít nha lít nhít chân tiên ngăn tại trước người, Khổng Tuyên lông mày liền nhíu lại. Nhiều người như vậy chính là đứng tại chỗ, từng cái để hắn chặt tới, chờ giết đi vào lúc, chỉ sợ Kim Linh Thánh Mẫu bọn người đã chết. Lại nghe Đế Tân cất cao giọng nói, Kim Linh Thánh Mẫu, đừng lộn xộn, lưu tại nguyên địa, quả nhân tới cứu ngươi. Vừa dứt lời, Khổng Tuyên đã cảm thấy bên người một cỗ nhiệt lực vọt tới, hắn gấp hướng bên cạnh tránh đi. Mà Lôi Chấn Tử QNZ cổ động hai cánh bay khỏi một khoảng cách, chỉ gặp Đế Tân sau lưng lại hiện ra một tôn pháp tượng, chỉ là cái kia pháp tượng. Lại không vừa mới bắt đầu ban thưởng phù lúc nhỏ yếu như vậy, cơ hồ đồng đẳng với trước đó ôm lấy Kỳ Lân nhai vọt tới Ngọc Hư Cung lúc lớn nhỏ, một cái cự đại pháp thân lần nữa hiện ở chúng tiên trước mặt. Ngoại trừ trên trời còn tại hôn chiến cái kia hơn trăm thượng tiên bên ngoài, tất cả chân tiên đều là trì trệ, hướng Đế Tân nhìn bên này tới. Khổng Tuyên ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này pháp thân diện mục cùng lúc trước có chút khác biệt, ngoại trừ kim thân thân cao thật dài bên ngoài, cái kia diện mục lại không giống Đế Tân, ngược lại là giống Khổng Tuyên. Lại nhìn vài lần, yên lặng nghĩ đến một người, nhiên đang bất qua ý nghĩ thế này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đi dạo, mặc dù không biết rõ ràng là Đế Tân pháp thân, làm sao lại lớn lên giống nhiên đăng. Vây quanh Kim Linh Thánh Mẫu đa mở chân tiên cuối cùng chú ý tới cái này to lớn pháp thân. Trước đó bọn hắn đều tại biển mây bên trên nhìn qua Đế Tân vận khởi to lớn pháp thân đánh tới hướng Ngọc Hư Cung cảnh tượng. Khi đó khoảng cách cách xa, bọn hắn còn không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại Đế Tân cái này cỗ pháp thân liền đứng trước người, cũng cảm giác đưa ra bên trong cảm giác gáp bách tới. Chỉ là hô hấp đều có chút không khoái, nguyên bản linh động thiên địa nguyên khí trao đổi cũng giống là trộn lẫn vào đường nước đồng dạng, trở nên sền sệt đứng lên. Cố kia to lớn pháp thân tựa hồ ngay cả cái này trăm đảm mở phương viên thiên địa nguyên khí đều bị rút sạch. Rốt cục có ngoại vi chân tiên chịu không được cái này to lớn pháp thân áp bách hướng Đế Tân lao đến. Tạ Vân Phi bản thể ngồi ngay ngắn ở pháp thân trước mặt, diện mục bình tĩnh, thế nhưng là nhưng trong lòng đang dì máu. Thật vất vả hiểu được vu lực thôn phệ đặc tính, đem nhiên đăng nguyên thần nuốt vào, nếu là ở bình thường, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ tĩnh tu, đem cái này nguyên thần lực lượng đều thu nạp. nhưng là bây giờ còn có hai nhóm nhân mã chờ lấy hắn đi cứu, không còn nửa điểm thời gian để hắn lãng phí. Hắn chỉ có thể đem nhiên đăng nguyên thần coi như nhiên liệu đồng dạng, lại lần nữa tế ra cái này hao phí nguyên khí to lớn pháp thân. Đơn giản giống như là đem tiền coi như bó củi đến đốt một dạng. Đế Tân một trưởng rơi xuống, cái kia to lớn pháp thân cu nở dê đi theo một trưởng vô dưới. Pháp thân bàn tay cực lớn, mấy cái kia sớm nhất xông tới chân tiên, lập tức liền bị cự trưởng đánh bay, giống như là đập con ruồi đồng dạng, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, chỉ thấy thân thể trên không trung vỡ vụn. Một trường này đánh vào viên cầu kia bên trong, lập tức giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống như, vô số chân tiên cầm kiếm bay ra, tản mắt ra, đem Đế Tân ba người vây quanh ở trung ương. Chỉ bất quá Đế Tân cái kia pháp thân quá khổng lồ, cho dù bị xiển giáo chân tiên vây quanh, vẫn có thể từ bên ngoài nhìn thấy hắn kim quang kia bắn ra bốn phía pháp thân. Đế Tân bọn hắn rốt cục thấy được Kim Linh Thánh Mẫu. Nguyên bản mang đến hơn 10 người tiệt giáo chúng tiên, hiện tại thế mà chỉ còn lại không tới mười mấy người. Kim Linh Thánh Mẫu QNZ không còn là lúc trước ung vinh hoa quý dáng vẻ, búi tóc tản ra, lung tung choa nở dê ta y trên vai, rất giống là một cái con mụ điên, đứng bên cạnh Hỏa Linh Thánh Mẫu, thân công báo bọn người. Đế Tân liếc mắt qua, từ tiệt giáo chúng tiên trên thân nhìn thấy bọn hắn kinh hãi khuôn mặt, chỉ là hơi gật đầu, nói, cùng ta lao xuống đi. Đúng là hoàn toàn không đem cái kia bị tách ra 900 chân tiên coi là chuyện đáng kể. 900 chân tiên giận dữ, ỷ vào nhiều người, liền ngay cả tiệt giáo bên trong Kim Linh Thánh Mẫu loại đẳng cấp này người đều bị bọn hắn công phá hộ thân bảo thuyền, bị bức phải chôn ở một góc chờ chết. Cái này Đế Tân bất quá hóa ra một cái pháp thân, giống như này phách lối. Có chân tiên vung cánh tay hô lên, đã muốn tập kết đám người, xếp thành kiếm trận. Tại Đế Tân cái này pháp thân bên trên qua lại đâm hơn mấy cái lô lớn, nhìn hắn còn có thể hay không chống đỡ được. Lúc này đã thấy vô số dây nhỏ từ phía trên đỉnh phương hướng hạ xuống, chỉ nghe được lục gáp thanh âm vang lên, xiển giáo chúng tiên, mau trở lại hộ vệ Ngọc Hư Tiên lệnh tiêu diệt phản tặc Lý Tĩnh, Dương Tiễn.